Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, địa động. Trên Kim Long Đảo, kinh hiện một cái thần bí địa động. Mặc dù đảo này mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, nhưng mỗi lần đều có người đặt chân, cho nên số lần càng nhiều, tự nhiên là tạo thành đủ loại ghi chép, tỉ như long huyết hoa loại linh dược này. Thế nhưng là tuyệt không có quan hệ với địa động này tư liệu, giống như đây là lần thứ nhất xuất hiện. Bởi vậy, tin tức vừa ra, lập tức đã dẫn phát đám người tranh nhau mà đi. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình cũng chạy tới. Bọn hắn tin tưởng, Thạch Phong bọn hắn hẳn là cũng ở nơi đó. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới địa phương. Hòn đảo này địa thế rất bất bình, chẳng những hiện đầy gập ghềnh tảng đá, còn có từng tòa sơn phong, cao thậm chí đạt đến ngàn trượng tả hữu. Địa động chỗ chính là một ngọn núi dưới chân, lại không phải ở trên đảo ngọn núi cao nhất, mà là một tòa chỉ có 200 trượng cao cỡ trung tiểu sơn phong. Trên núi không dài một gốc thực vật, trụi lùi, quái thạch lởm chởm, người ở đây rất nhiều, đều là vây quanh địa động vừa mới xuất hiện kia đang đánh giá. Nghe nói trong động thỉnh thoảng liền có nhân uân chi khí phun ra ngoài, hóa thành đạo đạo thần binh hình thái, có được lực phá hoại cực lớn, cho nên trước mắt còn không người dám nhập động này. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình muốn hướng phía trước chen, nhưng là cứ việc không người nào dám xuống đất động, thế nhưng không người nào nguyện ý đem vị trí nhường lại. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình chen lấn một hồi, sửng sốt không thể tiến lên mấy bước. Hừ, nho nhỏ quan tự tại, thế mà cũng dám va chạm lão phu. Không vui thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên lão giả áo xám hướng về Thạch Hạo nhìn chằm chằm mà đi. Thạch Hạo ôm quyền, nói: "Tiền bối, không có ý tứ." Quỳ xuống, lão giả bên cạnh lập tức liền có một tên thanh niên khiển trách quát mắng. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn lại không có đụng vào các ngươi, thậm chí chỉ là vừa mới tiếp cận, lão giả kia liền đã mở miệng chọi nhau, mà hắn cũng biểu đạt áy náy, đã đủ tôn trọng đi, còn muốn hắn quỳ xuống, người đây cũng quá bá đạo đi. Thạch Hạo hướng về lão giả áo xám nhìn lại, lão giả kia thì là ngạo nghễ, mắt cao hơn đỉnh, căn bản khinh thường hướng Thạch Hạo nhìn nhiều. Xem ra thanh niên này kiêu căng là bị lão giả quen đi ra. Thạch Hạo lắc đầu, nói: "Cái này liền tha thứ khó tòng mệnh." Thanh niên kia ánh mắt đảo qua ông Nam Tình, trên mặt có không thể che hết tham lam, nói: "Đem ngươi bạn gái lưu lại, có thể tha cho ngươi một mạng." Hắn thấy đây đã là đối với Thạch Hạo lớn nhất ban ân. Thạch Hạo không khỏi bật cười, hướng ông Nam Tình nói: "Sư tỷ, người ta muốn lưu ngươi làm áp trại phu nhân." Ông Nam Tình thì là lấy ánh mắt khinh thường đảo qua thanh niên kia, bất quá là đại tế thiên hậu nhân, thế mà cũng dám lớn lối như thế, bình thường khẳng định là bị làm hư, bằng không mà nói, hắn hẳn phải biết, bây giờ Kim Long Đảo ngọa hổ tàng long, không thiếu đăng thánh vị cường giả, đại tế thiên đều được cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất va chạm đăng thánh vị cường giả, động một tí liền sẽ vẫn lạc, cho nên phách lối như vậy là phi thường nhị bức hành vi. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là bình thường phách lối đã quen, mới có thể hoàn toàn không biết thu liễm. Lan, ông Nam Tình lạnh lùng quát. Thanh niên kia sững sờ, không nghĩ tới ông Nam Tình thế mà lại như vậy không khách khí. Ngươi chẳng lẽ không biết, bên cạnh ta thế nhưng là có một vị đại tế thiên cường giả. Tiểu nữ, ngươi dám đối bản thiếu bất kính, bản thiếu phải thật tốt giáo huấn ngươi. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về ông Nam Tình chộp tới. Như thế một cái như nước trong veo mỹ nhân nhi, lại có thể có cái gì thực lực? Bành, Thạch Hạo một cước đá ra, thanh niên kia lập tức liền bay, thân giữa không trung liền chia năm xẻ bảy, biến thành một chùm huyết thủy. Loại gia hỏa hạ tiện này, chết không có gì đáng tiếc. Lão giả áo xám đều là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo chẳng những dám ra tay, hơn nữa còn hạ ngoan thủ như vậy, trực tiếp đem hắn cháu trai đá phát nổ. Hắn nhưng là chỉ có như thế một cái cháu trai a. Bình thường sủng đến không được, ngay cả câu ngoan thoại cũng không bỏ được nói, hiện tại thế mà bị người giết tại trước mặt, mặt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, nộ huyết cấp trên, sát khí như rực, thằng danh con, lão phu muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Lão giả áo xám nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Lão thất phu, ngươi muốn động con của ta? Thạch Phong thanh âm vang lên, lạnh lẽo như băng, khí thế kinh khủng áp chế dưới. Lão giả áo xám lập tức run lẩy bẩy, nơi nào còn dám xuất thủ. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Phong, người trung niên này bề ngoài xấu xí, lại tại trên khí thế hoàn toàn nghiền ép với hắn. Đây là đăng thánh vị đại năng. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, lại có còn trẻ như vậy đăng thánh vị, mà lại thế mà còn là Thạch Hạo lão tử. Khó trách đối phương dám ra tay giết người, sớm biết mà nói, hắn để Thạch Hạo đi qua không phải tốt. Cháu trai không cần chết, mà hắn cũng không cần đối mặt một vị đăng thánh vị cường giả phẫn nộ. Thế nhưng là, dù là trước đó Thạch Hạo nói mình lão tử là đăng thánh vị, hắn lại có tin hay không? Đại nhân bớt giận. Lão giả áo xám vội vàng hạ thấp tư thái, lộ ra cung kính không gì sánh được. Cháu trai có thể tái sinh, mà hắn nếu là chết, vậy thì cái gì đều xong. Biết sai rồi. Thạch Phong lạnh giọng nói ra. Biết. Lão giả áo xám không ngừng mà cúi đầu khom lưng, một bộ hôi tôn tử bộ dáng. Biết sai, ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Thạch Phong xuất thủ, hướng về lão giả áo xám vỗ tới. Dám động con của mình, giết không tha. Lão giả áo xám không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Chính mình cũng nhận lầm a, làm sao ngươi còn muốn xuất thủ? Hắn vội vàng dốc hết toàn lực xuất thủ. Nơi này là Kim Long Đảo, chỉ cần để hắn thoát thân, hoàn toàn có thể vứt bỏ một vị đại tế thiên cường giả truy sát. Cùng lắm thì hắn về sau mai danh ẩn tích, thậm chí rời đi Nam Mộc Đại Lục. Đáng tiếc, hắn mơ mộng quá rồi. Chính là Thạch Phong cũng là đại tế thiên, lấy hắn nghịch thiên yêu nghiệt, miểu sát cùng giai đều là dễ dàng, huống chi hắn còn có một cái đại cảnh giới ưu thế. Bành, một kích xuống dưới, lão giả áo xám liền bị oanh sát thành cặn bã. Thạch Phong thu tay lại, sau đó hướng về bốn phía nhìn quanh. Hắn chưa hề nói một câu, có thể tất cả mọi người là biết hắn ý tứ, ai dám đánh hắn nhi tử chủ ý. Lão giả áo xám kia chính là tấm gương. Đáng thương lão giả áo xám này a, dù sao cũng là đại tế thiên, nhưng đến chết cũng ngay cả danh tự đều không có báo lên. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, ai cũng trong mắt chớp động lên kinh ngạc. Cái này thần bí đăng thánh vị cường giả là ai? Từ đại tế thiên bắt đầu, toàn bộ võ giả số lượng lập tức liền giảm nhanh. Đại tế thiên đều là như vậy, huống chi là đăng thánh vị, số lượng càng thêm thưa thớt. Cho nên, toàn bộ đại lục có bao nhiêu đăng thánh vị, lại phân bố tại trong thế lực nào, kỳ thật hơi mạnh một điểm thế lực đều là rõ ràng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tên thần bí đăng thánh vị cường giả lại là đột nhiên xuất hiện. Đánh ở đâu ra? Người trẻ tuổi này là Thiên Cung học viện đệ nhất thiên tài. Tên là Thạch Hạo, cũng là người Thạch tộc. Nghe nói, hắn đánh bại qua Lục Vương. Cái gì? Hắn hiện tại cũng bất quá là quan tự tài, cho nên mới được xưng là đệ nhất thiên tài. Trời ạ, Thạch tộc trước có một cái Thạch Phong, vốn cho là hắn mất tích đằng sau, thạch tộc đem không người kế tục, kết quả rất nhanh lại ra một cái thạch trọng, tựa hồ càng thêm yêu nghiệt, mà bây giờ còn có một cái thạch hào. Thạch tộc là bị lão thiên gia phù hộ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, chính là thật nhiều đăng thánh vị cường giả cũng là động dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.